Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1143, ta túi sách đâu? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch sau khi lên xe, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cái tràng diện này người hơi nhiều. Toàn bộ hành trình tất cả mọi người bày ra một tấm mặt nạ mặt, cười khéo léo trang nhã. Người người đều nghĩ không góc chết đẹp, muốn tranh thủ tại tất cả mọi người máy ảnh bên trong dừng lại tại xinh đẹp nhất kia một cái chớp mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng không phải bởi vì chụp ảnh mới mệt, mà là bởi vì xã giao. Nàng bình thường hoàn cảnh sinh hoạt kỳ thật rất đơn thuần. Tại đoàn làm phim bên trong xem như người tương đối nhiều, nhưng phần lớn người cũng đều là đang bận bịu chính mình sự tình. Chỉ cần mình sự tình làm tốt, kia kỳ thật cũng là thật tự do. Không chi phí tâm tư đi cùng người tiếp xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay trường hợp này liền có chút mệt mỏi. Thật hao tổn tâm thần. Giang Tiểu Bạch ở bên kia kết thúc trùng hoạch thoải mái lúc ngay tại trên xe buông lỏng xuống. Nàng không phải phải ngủ. Tại không tính mỏi mệt dưới tình huống nàng cũng ngủ không được. Chỉ là nghĩ trống rỗng nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh liền có thể trì hoãn tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên xe, Minh Châu các nàng còn tại kích động nói chuyện. Đây là chúng ta lần thứ nhất tham gia điện ảnh đoạn ôi. Vậy mà liền có thể cầm tới thưởng. Tiểu Bạch tỷ thật sự là quá lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, ta cũng sợ ngây người. Đây chính là sức mạnh chứng minh. Đúng đúng, lần này cầm tới thưởng. Lần sau cũng cầm tới thưởng. Tranh thủ nhiều lần đều cầm thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ, không cần cho Tiểu Bạch lớn như vậy áp lực. Đồng Nhiễm bất đắc dĩ lên tiếng. Diễn viên giải thưởng cạnh tranh rất lớn. Mỗi lần đều là nhìn không thấy gió tanh mưa máu. Mặc dù chúng ta đều nghĩ nhiều lần đều cầm tới thưởng. Ta cũng đối Tiểu Bạch rất xem trọng. Nhưng cái này cũng là muốn nhìn thiên thời địa lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài nhìn chỉ là bình một lần thưởng. Có thể sau lưng không biết có bao nhiêu người là đang âm thầm giao phong đâu. Tựa như lần này ảnh hậu thưởng. Những cái kia sao nữ chỉ là trang phục tạo hình đều là đã dùng hết tâm tư. Còn có hoa giá tiền rất lớn thỉnh ngoại quốc tạo hình sư đến. Tựa như là chắc chắn chính mình có thể được thưởng. Chính là vì Mỹ Mỹ đứng tại sân khấu trên ôm cúp về. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, chúng ta không cho Tiểu Bạch tỷ áp lực. Chúng ta chỉ là đối nàng tiền cảnh phi thường xem trọng. Hơn nữa chính chúng ta cũng cảm thấy toàn thân đều tràn đầy khí lực đâu. Minh Châu nói liền nắm chặt lại nắm tay. Linh Lung cũng đi theo gật đầu. Bất quá lập tức nàng liền nghĩ đến cái gì. Bất quá ta cảm thấy cầm tới cái này thưởng là cái rất không tệ tín hiệu đâu. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua thuyết pháp này. Tốt nhất diễn viên người mới thường người đoạt giải thường thường là bị tuyển ảnh hậu ảnh đế người được chọn đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuyết pháp này đúng là không ít người đều nói qua. Đây cũng là mọi người đối với cái này một cái tổng kết. Bởi vì đếm kỹ lịch đại qua được người mới thường diễn viên. Lại trải qua mấy năm tôi luyện sau thường thường có rất lớn cơ hội cầm tới ảnh đế ảnh hậu thưởng. Mà bây giờ Giang Tiểu Bạch lấy được người mới thưởng. Ấn cái quy luật này tính. Nàng là có rất lớn cơ hội cầm tới ảnh hậu thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói thuyết pháp này chỉ là mọi người nói riêng một chút. Cũng có người lấy được người mới thưởng nhưng lại rất nhiều năm đều cùng khác giải thưởng vô duyên. Bất quá đây cũng là một cái tốt đẹp hy vọng. Có rất tốt ngụ ý, nhường người nghĩ đến đã cảm thấy hy vọng tràn đầy. Đúng là dấu hiệu tốt. Đồng Nhiễm cũng cười lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mở to mắt. Ta sẽ cố gắng. Tiểu Bạch tỷ cố lên. Chúng ta sẽ một mực tại đâu? Linh Lung lập tức nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu ừ một tiếng. Nặng nề gật đầu. Tiểu Bạch ngươi ngủ một hồi đi. Về đến nhà sau chúng ta sẽ đánh thức ngươi. Linh Lung đem một cái áo khoác cho Giang Tiểu Bạch khoác lên trên vai. Đúng rồi. Ngươi cái kia túi sách đâu? Ta đem nó thu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Lung nói. Ánh mắt ngay tại trong xe tảo động đứng lên. Giang Tiểu Bạch người sững sờ. Bao. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao. Cái gì bao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng có chút mờ mịt mở to mắt. Túi sách a, chính là ngươi cầm đi nghi lễ bế mạc cái kia. Linh Lung cũng thật kinh ngạc. Ta thế nào không tìm được đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía mình tay. Trong tay cái gì cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nhìn bên cạnh, ngược lại là có bao. Nhưng đó là Linh Lung. Không phải nàng. Ta đây túi sách đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch ý thức đi xa. Minh Châu cũng hỗ trợ trong xe tìm. Nàng cùng Linh Lung đều cảm thấy bao đại khái là trong xe tìm không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong xe này nọ có chút nhiều. Còn thật tạp. Mà cái kia túi sách rất nhỏ. Cũng chính là cùng Tiểu Hào túi tiền không sai biệt lắm. Cho nên một chút mất tập trung khả năng liền sẽ không tìm được. Các nàng nghĩ đến bao có thể là rớt xuống xe trong khe. Hoặc là bị này nọ ép đến phía dưới cho nên mới sẽ nhìn không thấy. Nhưng các nàng cơ hồ đều đem xe cho lật cả đáy lên trời. Lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Giang Tiểu Bạch yếu ớt lên tiếng. Cái kia, ta giống như đem bao làm mất rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng rụt cổ lại, thanh âm giống muỗi kêu đồng dạng. Người cũng có chút không quá tự tại. Nàng tại vừa nghe được. Bao, thời điểm là có chút mộng. Bởi vì cái này nọ tồn tại nàng đã sớm cho vứt qua một bên. Vừa nghe được lúc lại có loại xa xôi cảm giác xa lạ. Phảng phất thứ này là của người khác, mà không phải chính nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn là hồi tưởng một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác. A, nguyên lai ta là mang theo bao đi a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đây túi sách đâu? Không cần nói, khẳng định là làm mất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm mất đi, trong xe vang lên ba đạo thanh âm, trừ làm lái xe Thạch Đầu im lặng bên ngoài, người ta đều tại đồng thời ra tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, túi kia làm sao lại làm mất đi đâu, người không phải luôn luôn cầm ở trong tay sao? Đồng Nhiễm khó hiểu, Tiểu Bạch tỷ, ngươi lợi hại như vậy. Còn có thể ném này nọ a, đây là Minh Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao là rơi xuống, còn là làm mất đi. Linh Lung truy hỏi, ta vốn là luôn luôn cầm. Nhưng là bởi vì muốn lên đài nhận thưởng. Cảm thấy mang theo nó không tiện. Cho nên liền phóng tới trên ghế. Nào biết được cứ như vậy mất một lúc liền không có. Giang Tiểu Bạch cười gượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trở về thời điểm không phát hiện sao? Minh Châu ngạc nhiên, Giang Tiểu Bạch vẫn luôn thật nhạy bén. Còn khách mời cảnh sát giúp người khác đoạt lại qua này nọ. Thế nào hiện tại mình đồ vật vậy mà làm mất đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa làm mất đi về sau nàng dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện. Còn là hiện tại trải qua Linh Lung nhấc lên mới phát hiện. Đây thật là quá ly kỳ. Ta sau khi trở về phát hiện ngồi bên cạnh người không thấy. Lúc ấy chỉ muốn cái này. Không có phát hiện túi sách không thấy sự tình. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tự nhận trí nhớ của mình vẫn là có thể. Lúc ấy chỉ là bị chuyện khác phân tán lực chú ý, mà về sau chính là luôn luôn có chuyện đang bận. Cho nên mới không có tâm thần nhớ tới chuyện này. Nhưng là hiện tại trở về nghĩ, nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Nàng đi lên đài nhận thưởng lúc xác định là tay nắm cửa bao bỏ vào trên chỗ ngồi. Mà tại trở lại chỗ ngồi thời điểm mặc dù chỉ chú ý đi xem bên cạnh không vị. Nhưng lại có thể nhớ kỹ chính mình ngồi xuống lúc chỗ ngồi là trống không. Nhất định không có túi sách tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi bên cạnh người là ai? Đồng Nhiễm đột nhiên hỏi. Thẩm An Thục, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nói. Thẩm An Thục không thấy. Bao tay của ngươi cũng không thấy. Có phải hay không là nàng? Minh Châu thanh âm có chút chần chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái suy đoán này, thật đúng là nhường người khó mà nói ra miệng. Thẩm An Thục là cái lão tiền bối. Cùng Cao Đại Nguyên khác nhau. Thẩm An Thục phong bình danh tiếng luôn luôn không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.